Đại Mộng Chủ chương 828, trong động, góc truyện audio.com. Người ở chỗ này hào hào khôi phục, phải dùng đến ngươi thời điểm, ta tự sẽ phân phó. Thẩm là có chút gật gật đầu, nói một tiếng về sau. Thân ảnh nhoáng một cái từ trong không gian biến mất không thấy gì nữa, chiếc nhẫn màu vàng các loại ba món đồ cũng biến mất theo. Nguyên Khâu chính là đại thừa kỳ tồn tại, bây giờ bị bản mệnh cổ phục sinh, thực lực mặc dù có chỗ tiêu giảm, nhưng vẫn không thể khinh thường. Hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy đem nó phóng xuất, hay là lưu ở trong thiên sách không gian tương đối ổn thỏa. Nguyên Khâu được cho thêm nhiều loại hạn chế, không dám nói thêm cái gì, tự đắc nhắm mắt thu nạp cỗ thiên địa linh khí kia. Trị liệu trong thân thể thương thế, Thẩm Lạc nhắm mắt đứng tại chỗ, cảm giác được Nguyên Khâu thành thành thật thật ngốc ở trong thiên sách không gian. Lúc này mới mở ra hai mắt, nhìn về phía mang ra ba kiện đồ vật, hắn đầu tiên đem chiếc nhẫn màu vàng mang theo trên tay, thi pháp một chút nếm thử. Trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ, viên này chiếc nhẫn màu vàng ở trong chứa 20 tầng cấm chế, là một kiện đường đường chính chính pháp bảo. Ẩn chứa linh lực không kém Long Giác Đoản Chùy, không tệ, Thẩm Lạc trong lòng vui mừng, thầm vận pháp lực luyện hóa. Ánh mắt nhìn về phía tấm lệnh bài màu xanh lục kia, lệnh bài màu xanh cũng không phải là pháp khí, chỉ là một kiện phổ thông lệnh bài. Một mặt minh khắc một cái đại thụ đồ án, một mặt khác viết thần Mộc Lâm ba chữ to, thần Mộc Lâm, vừa rồi Nguyên Khâu kia nói qua bái nhập nơi đây. Xem ra là một môn phái danh tự, Thẩm Lạc thầm nghĩ, tấm lệnh bài màu xanh này toàn thân xanh biếc, thoạt nhìn là một loại đặc thù vật liệu gỗ. Ẩn chứa dị thường mãnh liệt sinh cơ, hắn lật nhìn mấy lần, liền đem lệnh bài thu hồi, không có truy đến cùng, nhìn về phía sau cùng túi nhỏ màu đen. Túi nhỏ màu đen là một cái pháp khí chứa đồ, thần thức của hắn chui vào trong đó, trên mặt lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên Khâu thân là một cái đại thừa kỳ cường giả, trong pháp khí chứa đồ bảo vật đông đảo, viễn siêu Thẩm Lạc. Vẻn vẹn là tiên ngọc liền chừng gần 10 vạn khối, mặt khác các loại tài liệu quý hiếm, đan dược, pháp khí càng là đông đảo. Đáng tiếc không có những pháp bảo khác, Thẩm Lạc không dành từng cái cẩn thận phân biệt thần thức cùng trong thiên sách Nguyên Khâu câu thông. Rất nhanh hiểu rõ những tài liệu này, đan dược, pháp khí tin tức, đúng lúc này, liên tiếp trầm đục từ phía trước truyền đến. Chung quanh sương mù màu trắng như là sôi trào giống như quay cuồng lên, lại có tán loạn xu thế, tầm mắt lập tức biến rộng rất nhiều, a, chuyện gì xảy ra? Thẩm Lạc hơi biến sắc mặt, lật tay đem túi nhỏ màu đen thu hồi, lại lần nữa thôi động độn địa phù trốn vào lòng đất. Hướng tiếng vang truyền đến phương hướng mà đi, mấy hơi thở về sau, hắn đi vào tiếng vang đầu nguồn, phát hiện thình lình chính là cửa chiều âm động. Ngụy Thanh cùng Liễu Tình cũng không ở đây, ngược lại là Nhiếp Thải Châu lẻ loi một mình đứng ở chỗ này. Hắc Hùng Tinh cho nàng tấm tiểu kỳ màu trắng kia chẳng biết tại sao quang mang nở rộ, rót vào chiều âm động đại môn trên cấm chế. Chiều âm động trên cửa cấm chế cũng là kim quang nở rộ, tránh gấp không thôi, song phương sinh ra cộng minh nào đó đồng dạng. Nhiếp Thải Châu sắc mặt đỏ lên, kiệt lực thi pháp muốn thu hồi tiểu kỳ màu trắng. Có thể trên tiểu kỳ bạch quang giống như cửa đá hút vào một dạng, căn bản thu không trở lại, vào thời khắc này. Hai tiếng duệ khiếu từ phía sau trong xương trắng bắn ra, lao thẳng tới Nhiếp Thải Châu mà đến, rõ ràng là Liễu Tình cùng Ngụy Thanh hai người. Thẩm Lạc khẩn trương, đang muốn thoát ra mặt đất, nhưng vào lúc này, trên chiều âm động kim quang đột nhiên tăng vọt, phát ra mảng lớn duệ khiếu thanh âm. Hình thành một cái vầng sáng màu vàng óng, vô số kim quang ở trong đó quay cuồng, tư tư rung động. Một cỗ hấp lực khổng lồ từ trong vầng sáng màu vàng óng lộ ra, Nhiếp Thải Châu không có lực phản kháng chút nào bị hút vào. Siêu một chút biến mất không thấy gì nữa, bay vụt mà đến Liễu Tình cùng Ngụy Thanh hai người sắc mặt giật mình, muốn dừng lại thân hình. Có thể trong vầng sáng màu vàng óng lộ ra hấp lực thực sự quá lớn, lấy hai người tu vi cũng chỉ là có chút dừng lại. Sau một khắc đồng dạng bị nuốt đi vào, biểu muội Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi, không chút nghĩ ngợi từ dưới đất thoát ra. Lao thẳng tới tiến trong vầng sáng màu vàng óng, trước mắt hắn hoa một cái, cả người giống như tiến vào một cái kịch liệt quay cuồng vòng xoáy. thân thể bị từng luồng cự lực xé rách ở, giống như muốn đem hắn xé nát, bất quá cỗ này lực xé rách không có tiếp tục quá lâu. Mấy hơi thở về sau, Thẩm Lạc thân thể nhẹ bẫng, bị ném đi ra ngoài, sau một khắc hung hăng đâm vào trong một mảnh thủy vực, soạt một tiếng. Mảng lớn bọt nước vẩy ra mà lên, Thẩm Lạc thân thể đau xót, não hải dừng lại mấy hơi thở, nhưng ý thức rất nhanh khôi phục lại. Một vận pháp lực liền giữ vững thân thể, lại lần nữa bay ra, chung quanh một mảnh sáng rõ, hắn xuất hiện tại một mảnh sáng tỏ trong không gian. Bốn phía là một mảnh giống như hồ nước địa phương, trong hồ nước mọc đầy hoa sen, màu đỏ, màu xanh lá, màu trắng, còn có màu vàng, có chút lộng lẫy. Những hoa sen này đều không phải là phàm vật, tản mát ra từng tia sóng linh khí, đây là ở đâu, Triều Âm Động nội bộ sao? Muốn xem bản gốc thì vào BNS nhé, Thẩm Lạc hướng chung quanh nhìn lại, đồng thời tay bấm ngự thủy quyết. Trên người nước đọng trong nháy mắt rời khỏi thân thể, quần áo trong nháy mắt trở nên khô ráo, hồ nước chung quanh là một mảnh bao la hoang dã. Một mực lan tràn đến tầm mắt cuối cùng, cũng không kiến trúc vết tích tựa như là một cái rất là địa phương hoang vu. Mà lại nơi đây mặc dù không có xương trắng, có thể lưỡng nghi vi trần huyễn trận hiệu quả còn tại. Trong hư không tràn ngập một cỗ lực lượng vô hình, khiến cho thần thức không cách nào ly thể mảy may, Thẩm Lạc lo lắng Nhiếp Thải Châu tình huống. Nhìn bốn phía về sau, lập tức liền hướng một cái phương hướng bay đi, có thể vừa bay ra ao sen phạm vi, bịch một tiếng. Hắn đón đầu đâm vào trên thứ gì, cái gì, Thẩm Lạc đầu đụng đau nhức, ngẩng đầu nhìn về phía trước, hơi nhướng mày. Chỉ thấy phía trước trong hư không chẳng biết lúc nào xuất hiện một tầng màn ánh sáng màu xanh lam, hiện ra hình bán cầu. Đem hồ nước toàn bộ bao khỏa ở trong đó, cấm chế, ánh mắt hắn híp lại quát lạnh một tiếng, bấm niệm pháp quyết hướng về phía trước điểm một cái. Một đạo kim hồng tuột tay bắn ra chính là Long Giác Đoản Trùy pháp bảo. Nhoáng lên dưới hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng cự trùy màu vàng hư ảnh, hung hăng đâm vào trên màn ánh sáng màu xanh lam, phanh một tiếng vang lớn. Cự trùy hư ảnh trong nháy mắt bạo liệt ra, hóa thành mảng lớn kim quang lóa mắt, đem trong phạm vi mấy trượng màn ánh sáng màu xanh lam đều bao phủ trong đó. Nhất thời thấy không rõ tình hình bên trong, chung quanh màn sáng rung động không thôi, gặp tình hình này, Thẩm Lạc lông mày lại nhíu lại. Mãnh liệt kim quang rất nhanh đánh tan, Long Giác Đoản Trùy đâm vào trên màn ánh sáng màu xanh lam, màn sáng bình yên vô sự. Một tia kẽ nứt cũng không có xuất hiện, thật kiên cố cấm chế, hắn tự lẩm bẩm một câu, đem Long Giác Đoản Trùy thu hồi. Bấm niệm pháp quyết thi triển thông linh chi thuật, dưới thân hồ nước soạt một chút xoay tròn, rất nhanh hình thành một cái thủy động. Hấp huyết quỷ thân ảnh từ bên trong bắn ra, cùng lúc đó, Thẩm Lạc bên hông bóng đen lóe lên, quỷ tướng Triệu Phi Kích thân ảnh cũng hiển hiện ra, nhanh. Giúp ta một chút sức lực, Thẩm Lạc lấy ra Vân Thùy trận trận kỳ, trong khoảnh khắc liền hợp thành Vân Thùy pháp trận. Một đạo vầng sáng màu trắng bao phủ lại ba người, Triệu Phi Kích cùng hấp huyết quỷ pháp lực lập tức thông qua pháp trận hội tụ tới. Thẩm Lạc pháp lực lập tức cường đại mấy lần, kinh mạch đều có loại tăng đầy cảm giác, hắn lật tay lấy ra huyền hoàng nhất khí côn. Toàn lực thi triển ra bát thiên loạn bổng, 64 đạo bổng ảnh nổi lên, hư không vì đó rung động, thiên địa linh khí càng giống như sôi trào cuồn cuộn đi. Thẩm Lạc hét lớn một tiếng, 64 đạo côn ảnh rắn rắn chắc chắc đánh vào trên màn ánh sáng màu xanh lam, màn ánh sáng màu xanh lam kịch liệt rung động. Hướng vào phía trong thật sâu lõm, màn sáng phụ cận thổ địa nổ bể ra, trong hồ nước nước ao càng thêm trực tiếp bạo liệt. Bên trong sinh trưởng linh liên đều bị hủy, cách trương.